Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, đệ 1621 chương Lan Khê Hắc Bạch Mặt. 4. Sao sao sao sao, Tuyết Hồ, việc này nên như thế nào giải thích? Dương Tử Mi thấy Tuyết Hồ như suy tư gì bộ dáng, nháy mắt dò hỏi. Tuyết Hồ nhìn Dung Lan Khê kia trương một bên hắc một bên bạch mặt. Khả năng chỉ là một cái vui đùa. Một cái vui đùa. Dương Tử Mi nhíu mày. Ai khai loại này vui đùa? Lại hoặc là nói, ai có năng lực này khai cái này vui đùa? Thần tộc, Tuyết Hồ trả lời. Dương Tử Mi chớp chớp mắt. Thần tộc, Tuyết Hồ gật gật đầu. Rất lớn nguyên nhân là muốn cứu đứa nhỏ này. Vì cái gì? Dương Tử Mi muốn hỏi hắn Lan Khê có cái gì nguy hiểm, nhưng thấy Lan Khê ở bên cũng không có phương tiện hỏi, lo lắng nàng sẽ sợ hãi. Bởi vậy làm Lan Khê ở chỗ này đợi. Nàng lôi kéo Tuyết Hồ đến mặt khác một bên nói chuyện. Tuyết Hồ, Lan Khê sẽ có cái gì nguy hiểm? Dương Tử Mi nôn nóng dò hỏi. Căn cứ Lan Khê sinh mệnh dấu hiệu, nàng hôm nay hẳn là bỏ mình, Tuyết Hồ nhàn nhạt nói. Dương Tử Mi tâm trầm xuống. Vì cái gì? Ha ha, Tuyết Hồ nở nụ cười, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, vẻ mặt sủng nịch nói. Ngươi này nha đầu ngốc, ngươi không phải thầy tướng sao? Sinh tử việc này vốn dĩ liền có định số, như thế nào còn hỏi ta vì cái gì? Dương Tử Mi mặt hơi hơi đỏ hồng, ngượng ngùng mà thè lưỡi. Đích xác, người sống cả đời, có chút người sẽ sống được trường một chút, có chút người sẽ giống như phù dung sớm nở tối tàn. Từng người có định số, chính mình hỏi vì cái gì? Thật đúng là quá ngốc. Có vì chính mình trước nghiệp tu dưỡng đâu. Nhưng là, Lan Khê hiện tại còn sống, chính là bởi vì trên mặt bị in lại màu đen ấn ký. Dương Tử Mi không ngại học hỏi kẻ dưới. Tuyết Hồ gật gật đầu. Nàng mặt ngoài xem, là một nửa hắc, một nửa bạch. Trên thực tế, cũng liền đại biểu âm dương hai giới. Do đó làm cho đầu trâu mặt ngựa vô pháp câu đi nàng hồn phách, làm nàng có thể tiếp tục tự do mà tồn tại. Nguyên lai như vậy. Dương Tử Mi hơi hơi thư hoãn một hơi. Đây chính là Lan Khê phúc báo nha. Ta thật đúng là muốn biết lão nhân kia là ai. Tuyết Hồ mí mắt hơi hơi rũ rũ. Dương Tử Mi phát giác có điểm không đúng, phe phẩy cánh tay hắn hỏi. Tuyết Hồ, ngươi có phải hay không biết hắn là ai? Không thể xác định. Tuyết Hồ, ngươi từ trước đến nay đều sẽ không làm những người khác tiếp cận ngươi. Vì cái gì ngươi sẽ ôm Lan Khê? Dương Tử Mi tung ra chính mình cái này nghi vấn. Có lẽ là nàng ích kỷ, bá chiếm tâm trọng, ở trong tiềm thức mặt. Tuyết Hồ chỉ hẳn là tới gần nàng một người. Vừa rồi thấy Tuyết Hồ đối Lan Khê thái độ có điểm không giống nhau. Cứ việc Lan Khê là nàng thích đường muội, nàng trong lòng cũng hoặc nhiều hoặc ít có điểm không thoải mái. Giống chính mình yêu nhất món đồ chơi bị người cầm đi giống nhau. Bất quá, nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bởi vì nàng biết, nàng loại tâm tính này thực bất chính xác. Chính mình ái chính là Long Trục Thiên, muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân cũng là Long Trục Thiên. Nàng không thể như vậy ích kỷ đi quấy nhiễu Tuyết Hồ tình cảm tự do. Ha ha, nha đầu ngốc. Tuyết Hồ duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Đó là bởi vì nàng là muội muội của ngươi. Còn có, chính là có người ở nàng trên người để lại một mặt làm ta hoài niệm hơi thở. Không phải bởi vì ngươi bản thân thích Lan Khê sao? Dương Tử Mi khẩn trương hỏi. Tự nhiên không phải. Ở trên đời này, trừ bỏ nha đầu ngốc ngươi. Mặt khác bất luận kẻ nào, ta đều không thể nói thích hoặc là không thích. Với ta tới nói, hết thảy đều giống như cục đá cỏ cây, tuyết hồ xanh thảm đồng mắt. Nháy sùng nịch ôn nhu quang nhìn Dương Tử Mi. Sao sao sao sao sao. Hết chương.